Phong Thần Châu, chương 3108, mà là linh tinh đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra món bảo bối này sẽ rơi vào tay hai người kia rồi. Thanh Dương Linh Tử nhìn Tần Ninh với ánh mắt bất thiện, rất bất thiện. Ngươi biết ta là ai mà còn muốn như thế sao? Thanh Dương Linh Tử thản nhiên nói, làm sao? Hội đấu giá của Vạn Thiên Các không phải là dùng tiền nói chuyện mà là nhìn thân phận nói chuyện sao? Tần Ninh lơ đễnh, được. Thanh Dương Linh Tử kìm nén một hơi trong lòng. Từ ban nãy hắn ta đã nhịn một hơi. Tần Ninh quá ghê tởm, cố ý khiêu khích hắn ta. Hắn ta nhường Vô Tương Bảo Trúc là bởi vì hắn ta muốn cái đồ vật này. Hắn ta nhận được tin tức là vật này bất phàm, cho nên hắn ta từ bỏ Vô Tương Bảo Trúc. Thật không ngờ Tần Ninh còn muốn tranh đoạt với hắn ta. Người của năm đại tông môn kia cái nào dám, nhưng Tần Ninh lại dám. 4.000 vạn. Thanh Dương Linh Tử giờ phút này thản nhiên nói. Vật này ta sẽ không nhường, 5.000 vạn, chỉ là lời nói vừa dứt, Tần Ninh ở bên dưới đã tăng giá, thật là khéo, ta cũng sẽ không nhường, Tần Ninh cười đáp, Thanh Dương Linh Tử lần nữa nói. 6.000 vạn, lời này vừa nói ra, mấy người ở đây đều có ánh mắt lấp lóe. Tần Ninh tiếp tục nói. 7.000 vạn, 8.000 vạn, hai người giờ phút này hoàn toàn đấu lên, 9.000 vạn, Tần Ninh giờ phút này tiếp tục lên tiếng, cùng lúc đó. Mọi người trong đại sảnh đã chết đứng, đó cũng không phải là một con số tùy tiện, mà là linh tinh đấy. Cứ liều như vậy, hai người này nhiều tiền lắm của quá mức rồi. Thanh Dương Linh Tử nhăn mày lại, hắn ta có suy nghĩ không khác gì người bình thường ở đây là mấy. Nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là như vậy. Thanh Dương Linh Tử nhẹ nhàng thở ra, cơ hồ là cắn răng nói ra mấy chữ nói. 10.000 vạn, cách chương.